Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, rút củi dưới đáy nồi. Bởi vì ta phải đi học, làm hại này đại buổi tối còn các người phải cố ý chạy tới. Thật ngại a, mọi người trong thư phòng đều ngồi xuống. Cát Đông Húc hơi có chút băn khoăn nói. Ha ha, Đông Húc. Ngươi theo chúng ta nói lời này liền khách khí. Nếu không phải là ngươi, ta Ngô Tiền Tiến lại nào có ngày hôm nay à? Ngươi nói đi, lần này đem chúng ta gọi tới có chuyện gì? Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa. Ngươi nói đông chúng ta tuyệt không đi Tây. Ngô Tiền Tiến lập tức cười nói. Ngô Thúc Thúc không khoa trương như vậy chứ? Cát Đông Húc cười khoát tay một cái nói. Đi tới vẫn đúng là không khuếch đại. Chúng ta có thể có hôm nay nói đến vẫn đúng là đều là nhờ phúc của ngươi. Trình Chu trên mặt hơi nghiêm lại sắc, nói rằng, chỉ cần ta một người, chúng ta trà lạnh cũng là hỏa hồng không nổi. Này là của mọi người công lao. Các ngươi cũng đừng đều tới trên người ta đẩy. Ta tuổi trẻ, các ngươi như thế khen một cái. Ta lòng tự tin dễ dàng bành trướng. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Thấy Cát Đông Húc tuổi còn trẻ liền biết tự xét lại tự hạn chế. Không kể công tự kiêu, trong thư phòng ba người trong mắt đều toát ra một vệt vẻ kính nể. Nếu nói như ngươi vậy, vậy chúng ta cũng không khiêm tốn. Ngươi nói đi, lần này đem chúng ta tìm đến tột cùng có chuyện gì? Trình Chu cười nói, là có đóng đầu tư đóng gói sinh sản phương diện. Cát Đông Húc nói tới chỗ này, nhìn về phía Trình Á Chu, thấy hắn muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có chuyện muốn nói, nhưng lại bị vướng bởi kiến nghị này là hắn Cát Đông Húc nói. Không tốt để ý kiến phản đối, đúng là Ngô Tiền Tiến cùng Đường Giật Viễn nghe vậy đều là hai mắt sáng ngời. Nhưng lập tức cũng hướng Trình Á Chu nhìn lại, hiển nhiên bọn họ cảm thấy Cát Đông Húc đề nghị này có làm đầu. Nhưng cũng đều biết chuyện này Trình Á Chu có thể sẽ hơi khó xử. Ta biết đại bằng đóng gói xưởng tàu đại bằng trước đây cùng Trình Thúc Thúc từng có một chút kinh. Doanh lui tới, nếu như chúng ta chính mình làm đầu tư đóng gói sinh sản. Trình Thúc Thúc có thể sẽ cảm thấy có chút xin lỗi bằng hữu. Cát Đông Húc lần này vốn là chuẩn bị, cùng Trình Á Chu công bằng nói rõ ràng. Đương nhiên sẽ không đem lời cất giấu. Thấy thế tiếp tục nói, làm ăn, chỉ cần không phải thành tín vấn đề, ngược lại cũng không có cái gì xứng đáng xin lỗi. Có điều quãng thời gian trước tàu đại bằng nói chuẩn bị mua thêm thiết bị, mở rộng năng lực sản xuất, còn đến trưng cầu ý kiến của ta. Ta lúc đó cũng không nghĩ tới muốn chính mình làm đóng gói sinh sản, cho nên nói không thành vấn đề. Nếu như hắn sắm thêm thiết bị, chúng ta lại đột nhiên muốn chính mình làm, vậy thì có điểm bẫy người. Trình Chu không nghĩ tới Cát Đông Húc bình thường không quan tâm cụ thể sinh sản chuyện kinh doanh, bây giờ nhưng biết mình cùng Tào Đại bằng quan hệ, không khỏi hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó suy nghĩ một chút nói rằng, há, Tào Đại bằng còn trưng cầu qua ý kiến của ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy hơi nhíu mày. Hắn bởi vì Tào Đại Bằng trước ở trên máy bay nói có lòng muốn mạnh mẽ cho hắn một giáo huấn, nhưng bây giờ nghe Trình Á Chu ý tứ, nếu như chờ Tào Đại Bằng mua sắm thiết bị sau khi thông báo tiếp hắn gián đoạn quan hệ hợp tác, cái kia quả thật có để Trình Á Chu làm tiểu nhân chi ngại. Mặc dù nói cùng Tào Đại bằng người này căn bản không có thể nói cái gì quân tử cử chỉ, nhưng người khác có thể bất nhân, chính mình nhưng không thể bất nghĩa. Đúng, tuy rằng ta không có đã đáp ứng hắn, hắn sắm thêm mới thiết bị sau khi, nghiệp vụ này sẽ vẫn cho hắn làm, cũng không với hắn ký cái gì hợp tác lâu dài hợp đồng. Nhưng chung quy vẫn là có như vậy một tầng ý tứ ở bên trong. Đương nhiên, ngươi là cổ đông lớn, ngươi muốn đầu tư chính mình làm đóng gói sinh sản, ta nhất định là phải nghe theo quyết định của ngươi. Tào Đại Bằng bên kia nói đến cũng có một nguyên cớ. Cũng không tính là có lỗi với hắn. Trình Chu gật gật đầu nói, như vậy đi, chuyện này ta trước tiên đặt ở một bên. Ta trước tiên với ngươi nói chuyện phát sinh hôm qua một chuyện. Nếu như Trình thúc thúc ngươi trong lòng vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn, ta có thể tiếp tục để Đại Bằng đóng gói xưởng tiếp nhận nghiệp vụ của chúng ta tới cuối năm. Nhưng qua cuối năm, vô luận như thế nào, ta sẽ không lại cho Đại Bằng đóng gói xưởng một chút nghiệp vụ. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói rằng hắn không muốn bởi vì chính mình ân oán cá nhân mà ép buộc Trình Á Chu. Nhưng điểm mấu chốt khẳng định vẫn sẽ có. Có phải là Tào Đại Bằng nơi nào đắc tội ngươi? Trình Chu cũng là người thông minh. Nghe vậy trong lòng hơi động. Cởi miệng hỏi, nếu như là đắc tội ta, đúng là dễ bàn. Xem ở Trình thúc thúc mặt mũi của đều có thể bỏ qua đi. Mà là này Tào Đại Bằng người nhân phẩm không được. Cụ thể ngươi trước hãy nghe ta nói đi. Cát Đông Húc trả lời. Vậy ngươi nói, Trình Chu ba người vẻ mặt lập tức liền nghiêm túc. Tào Đại Bằng nói đến bầu trời, đơn giản cũng là cùng Trình Á Chu trước đây có chút kinh doanh trên lui tới. Từ từ thành lập một chút hữu nghị, nhưng điểm này hữu nghị thì lại làm sao có thể cùng Cát Đông Húc cùng quan hệ của bọn họ so với. Mấy ngày trước, ta bởi vì có chuyện đi một chuyến kinh thành. Khi trở về cùng viên lệ trưởng chi nhánh đồng thời thừa máy bay trở về Lâm Châu thành phố. Ở trên máy bay vừa vặn gặp Tào Đại Bằng, làm Cát Đông Húc nhắc tới mấy ngày trước đi tới kinh thành một chuyến thời gian, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Đường Giật Viễn vẻ mặt nhưng là trở nên càng ngày càng nghiêm túc ngưng trọng. Hắn tự nhiên rõ ràng Cát Đông Húc đi gặp ở kinh thành chính là ai. Có điều chuyện này dính đến Phùng Lão. Đừng nói hiện tại có Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến ở. Liên toán hai người bọn họ không ở. Chuyện như vậy, Cát Đông Húc không đề cập tới. Hắn Đường Giật Viễn cũng không tốt dễ dàng hỏi đến. Ta cũng là vào lúc này mới biết nguyên lai Tào Đại Bằng chính là Đại Bằng đóng gói xưởng ông chủ. Nguyên bản ở trên máy bay có thể gặp được đến đồng hương là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Có điều Tào Đại Bằng dựa vào cùng lệ tỷ đàm luận chuyện vay, không chỉ có đối với nàng táy máy tay chân, ở trong lời nói cũng thật là khinh bạc. Đang bị ta ngăn lại sau khi còn dùng sỉ nhục tính ngôn ngữ công kích lệ tỷ. Vì lẽ đó mặc kệ Đại Bằng đóng gói xưởng sản phẩm chất lượng làm sao, Đại Bằng loại này nhân phẩm, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý tiếp tục. Cát Đông Húc nói rằng, DXXCM hắn Đại Bằng. Đông Húc ngươi đừng nói nữa. Chuyện này ngươi nói thế nào liền làm như thế đó. Ta xem cũng không cần nói cho hắn chúng ta muốn với hắn gián đoạn hợp tác rồi. Chờ hắn sắm thêm thiết bị cho hắn thêm đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Mẹ kiếp, cái quái gì? Kiếm lời tiền của chúng ta, lại vẫn dám mạo phạm của ngươi nữ nhân. Khái khái, viên chủ tịch ngân hàng, Ngô Tiền Tiến không đợi Cát Đông Húc nói hết lời, đã đập nổi lên bàn, một mặt tức giận nói, đùa giỡn, người khác không biết viên lệ cùng Cát Đông Húc quan hệ. Ngô Tiền Tiến bọn họ còn không biết sao, năm đó Cát Đông Húc có thể là vì viên lệ. Thà rằng dùng nhiều một ít tiền cũng cần mua cái kia nhà máy. Hơn nữa luôn mồm luôn miệng gọi viên lệ vì là lệ tỷ. Như không phải là bởi vì Cát Đông Húc tuổi còn nhỏ, thân phận lại cao quý, Ngô Tiền Tiến đã sớm mở hắn cùng viên lệ nói giỡn. Có điều coi như trên miệng không mở chuyện cười này, Ngô Tiền Tiến trong lòng kỳ thực đã nhận định viên lệ là Cát Đông Húc nữ nhân. Tuy rằng Cát Đông Húc tuổi còn nhỏ, chỉ là một học sinh cấp 3, cái này nhận định tựa hồ rất là hoang đường, khó mà tin nổi, nhưng vấn đề là Cát Đông Húc nhưng là ước vạn phú ông a. Có thể sử dụng tuổi cùng học sinh trung học đệ nhị cấp thân phận để cân nhắc sao? Có thể tưởng tượng được, Tào Đại Bằng lại dám đánh Cát Đông Húc nữ nhân chủ ý. Ngô Tiền Tiến có thể không tức giận sao? Có thể không vỗ bàn sao? Ta xem đi tới nói không sai. Loại này người nên cho hắn một cái rút củi dưới đáy nồi. Để hắn hối hận cả đời. Đường Giật Viễn cũng là một mặt tức giận. Đùa giỡn, trong nội tâm hắn nhưng là coi Cát Đông Húc là lão sư để đối đãi. Cái kia Tào Đại Bằng kiếm lời của bọn hắn Thanh Hòa trà lạnh tiền lại vẫn công nhiên đối với. Viên Lệ tái máy tay chân, còn dùng ngôn ngữ sỉ nhục nàng. Còn đến mức nào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.